Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 378, chương 378, Metayakon. Legendary Super Saiyan một khi điên cuồng lên, e sợ trình độ đơn giản không thể tưởng tượng. Chỉ thấy Melicia thân ảnh phi tốc xẹt qua bầu trời, vô số chớp lóe lập tức nối thành một mảnh. Ầm ầm, miếng vang không ngừng vang lên, bầu trời đều sôi trào lên. Hoa ha ha ha, bên này còn có thật nhiều chỉ. Thân thể cứng vãi, Melicia một bên bay, một bên đau nhanh lớn tiếng trách móc gọi. Trên bầu trời tràn ngập thấy không rõ tàn ảnh, Melicia nhanh chóng hiện lên, mang theo ánh sáng màu xanh biếc, mỗi lần đụng phải Yakon liền 10 phần tàn bạo mà đem xé nát. Màu vàng con người lập lòe lãnh quang, không gian tựa như nổ tung bộc phát ra chướng mắt chớp lóe. Đột nhiên nhắm ngay một mục tiêu, Melicia ngoài miệng lại ha ha kêu to, giang hai tay nhào tới. Những người này tạo Yakon sức chiến đấu ước chừng tại 3 triệu đến 100 triệu trong lúc đó. Đặt ở trong vũ trụ, mỗi một cái đều là cực kỳ đáng sợ quái vật. Mà bây giờ tại Melicia trước mặt, lại trở thành tiện tay có thể lấy xé nát nhỏ đồ chơi. Những cái kia Yakon căn bản không phải đối thủ. Bergil kinh ngạc nhìn trên bầu trời đại phát thần uy Mục Dương cùng Melicia. Đã kinh ngạc phải nói không ra lời nói tới. Những cái kia bị Mục Dương cùng Melicia giết chết sinh hóa Yakon bên trong không thiếu sức chiến đấu đạt tới mấy chục triệu quái vật. Hắn tự nhận nếu để cho hắn xuất thủ, tuyệt đối sẽ không nhẹ nhàng như vậy. Tê lạp, Yakon máu tươi cùng gãy chi giống như hạt mưa đồng dạng rơi xuống. Ngay tại Bergil sững sờ thời điểm, mấy cái sức chiến đấu tiếp cận 20 triệu Yakon hướng phía đại trưởng lão ở lại khu vực tới gần. Bergil trong mắt lóe lên một đạo lãnh quang, thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại cái kia Yakon phía trước. Ma thú quân đoàn chủ lực đã bị Mục Dương bọn hắn ngăn lại. Các người chút ít này yếu cá thể cũng đừng hòng tới gần nơi này. Bàn tay xẹt qua giữa không trung, chống ra một cái lồng năng lượng, một tay lấy chạm mặt tới Yakon ngăn trở. Cùng lúc đó, đại trưởng lão trong phòng, nêu xuyên thấu qua cửa sổ nhìn xem cảnh tượng bên ngoài. Cả người đều toát mồ hôi lạnh. Cái kia rung động ầm ầm kịch liệt bạo tạc, tính cả mặt đất đều đang run rẩy. Lần này động tĩnh không ngừng gõ đánh lấy hắn tâm cửa. Nêu, không cần lo lắng, tin tưởng Mục Dương bọn hắn. Bọn hắn có năng lực cứu vớt Namek Tinh. Đại trưởng lão tại phục dụng quá sinh mệnh tinh hoa sau, tinh lực khôi phục không ít, nói chuyện cũng không giống như trước đó như vậy bất lực. Thế nhưng là đại trưởng lão, lực lượng của địch nhân quá mạnh, hơn nữa số lượng nhiều như vậy, ta lo lắng ở bên ngoài những cái kia tộc nhân. Nêu lo âu nhìn xem bên ngoài, trùng trùng điệp điệp màu đen ma thú tụ lại cùng một chỗ, ở khắp mọi nơi nhân tạo Yakon, tạo thành cực mạnh thị giác trùng kích. Những thứ này Yakon chỉ nhìn một cách đơn thuần năng lượng giá trị. Mỗi một cái đều tại nêu phía trên, nếu là có một đạo công kích không có bị ngăn trở, rơi vào Namek Tinh bên trên chính là cấp thế giới tai nạn. Bọn nhỏ đều trốn ở Porunga chế tạo trong doanh địa, chỉ cần không ra liền sẽ không có cái gì nguy hiểm. Nêu thần sắc ngưng trọng gật đầu. Lúc này, đại địa đột nhiên một trận chấn động kịch liệt. Trắng loa ánh sáng uyển nhược hạo Nhật Bản mọc lên, thiên thần khí công, màu trắng tinh năng lượng đảo qua chân trời, tất cả bị năng lượng đảo qua ma thú còn chưa kịp hét thảm một tiếng, thân thể đều bị cái kia năng lượng kinh khủng thôn phệ. Mà lúc này Mục Dương liếc nhìn dừng lại tại Namek Tinh ngoài không gian Big Hit Star, chuẩn bị xúc khí tiến hành cuối cùng một đạo công kích. Tít tít tít. Big Hit Star nội bộ vang lên kịch liệt tiếng cảnh báo. Trung ương sinh mạng thể mở choàng mắt, máy tính hạch tâm không ngừng phán đoán nguy cơ trình độ. Ầm ầm, Big Hit Star bị thảm liệt một kích, nửa mảnh tinh thể nhận siêu cao năng lượng oanh kích, màu trắng tinh thể trong nháy mắt cháy đen, khói đặc cuồn cuộn, ầm ầm tiếng nổ bên trong. Big Hit Star ngoài hành tinh bắt đầu biến hóa, bị hao tổn khu vực bị hoàn toàn mới kim loại bao trùm. Tinh thể bị hao tổn 33%, đang toàn lực sửa chữa. Phán đoán đối phương năng lượng cường độ cao hơn 10.000 độ. Mở ra phòng ngự mạnh nhất, dự bị phương án khởi động. Metayakon đang thức tỉnh, một độ tương đương với vũ trụ tiêu chuẩn bên trong 100.000 năng lượng giá trị. Kiểm chắc đến Namek tinh xuất hiện thấp nhất 1 tỷ năng lượng phản ứng về sau. Big Hit Star trung ương sinh mạng thể đầu tiên nghĩ đến chính là khởi động phòng ngự mạnh nhất. Rầm rầm, 5 con đen nhánh Yakon từ bồi dưỡng trong khoang thuyền tỉnh lại. Sau đó phanh phanh phanh vài tiếng, liền bị Big Hit Star bắn ra ngoài. Cùng lúc đó, Big Hit Star cũng tiếp thu được mệnh lệnh rút lui. Cực lớn Big Hit Star bắt đầu rời xa Namek tinh chỗ tinh không. Muốn rời khỏi sao? Đã tới, cũng không cần đi. Mục Dương tạm thời không đi quản cái kia 5 cái bị phun ra màu đen vật thể. Biết được ý đồ của đối phương về sau, hắn cười lạnh âm thanh, nhắm ngay viên kia cực lớn Big Hit Star, tiện tay ấp ủ mới một đợt Energy Wave, chuẩn bị đưa nó nổ xuống. Bất quá lúc này cái kia 5 cái màu đen vật thể đã nhào tới trước mặt hắn. Cái này 5 con Metayakon toàn thân đều là kim loại vật liệu chế tạo. Đen nhánh tỏa sáng, toàn thân bao trùm cứng rắn sắc ngoài. Ngoại hình xem ra 10 phần khiếp người. Mục Dương chân mày cau lại. Kim loại tài liệu Yakon, rốt cuộc xuất ra lực lượng mạnh nhất sao? Đáng tiếc vẫn là không đủ. Mục Dương, cái này mấy cái quái thú cùng trước đó những cái kia giống như không giống nhau lắm. Melicia bay tới Mục Dương bên người, lông mày cau lại chính gốc. Mục Dương nhàn nhạt gật đầu, hướng Melicia nhìn thoáng qua, lại nhìn về phía những Metayakon đó. Đây cũng là Big Hit Star cường đại nhất cải tạo thể. Cẩn thận một chút, những người cải tạo này nhìn qua không đơn giản. Mục Dương trực giác cho rằng những thứ này Metayakon lực lượng cũng không so nguyên tác bản kịch tràng bên trong Metacooler chênh lệch. Melicia bờ môi nhếch lên, cái kia để cho ta tới mở mang kiến thức một chút sự lợi hại của bọn nó. Vừa dứt lời, Melicia bóng hình xinh đẹp lóe lên, đã một ngựa trước mắt xông tới. Theo nàng một tiếng khẽ kêu, cứng rắn nằm đấm đánh tới Metayakon trên thân. Phịch một tiếng, điện quang lấp lóe một cái, Melicia thân thể không khỏi chấn động, thế mà lùi về phía sau mấy bước, cứng vãi thân thể, tay của ta đều có điểm tê. Melicia tuét miệng hết sức kinh ngạc, đang muốn lần nữa phát động tiến công lúc, trước mặt 5 con Metayakon phát ra như dã thú gào thét. Thế mà đầu tiên lao đến, Mục Dương sắc mặt trầm xuống. Mấy cái này Yakon năng lượng, thế mà cao tới 1.500.000.000. Vậy thì thật là tốt, để cho ta hoạt động một chút gân cốt. Melicia lớn tiếng gầm rú một tiếng, màu xanh lá mạ năng lượng trong mắt lóe lên, cực kỳ cuồng bạo hướng phía cái kia 5 con Metayakon phóng đi. Ngao, từng đợt trùng điệp gầm rú truyền vang tới, Metayakon tựa hồ bị chọc giận. Cùng một chỗ hướng phía Melicia vây công đi qua. Đến hay lắm, Melicia hồn nhiên không sợ, chỉ thấy đôi mắt híp híp, bạo ngược khí thế tựa như vạn mã lao nhanh, trên thân màu xanh lá mà ánh sáng càng thêm tiên diễm. Mục Dương thấy thế, đương nhiên sẽ không để cho Melicia một mình đối mặt địch nhân, cũng cất bước hướng về phía trước, màu bạc trắng điện quang chớp động. Bàn tay trực tiếp bắt lấy một con Yakon đầu, sau đó dụng lực vặn một cái, theo một trận kim loại đứt gãy thanh âm, một con Yakon đầu bị vặn xuống, sau đó bịch một tiếng, Metayakon đầu bị Mục Dương Energy Wave phá hủy, nhưng là dù cho đã mất đi đầu, Metayakon nội bộ cũng có máy tính khống chế, còn sót lại thân thể vẫn như cũ dựa theo chỉ lệnh không ngừng phát động công kích. Cái gọi là đầu, bất quá là trang trí thôi. Giết, Mục Dương lãnh nhược xương lạnh, bàn tay bóp, cả vùng không gian đều bị giữ tại trong lòng bàn tay. Trực tiếp bị xoắn nát, phanh phanh phanh, khung máy tiếng vỡ vụn, sức, thanh khẩn, từng đạo trắng lóa xạ tuyến xuyên thấu mà qua. Năm con Metayakon mặc dù có vượt qua 1.500.000.000 năng lượng, nhưng cũng không phải Mục Dương cùng Melicia đối thủ, cơ hồ liền đụng mang đá. Mấy cái Metayakon rất nhanh nhận trọng thương, thân thể dần dần sụp đổ. Mục Dương cùng Melicia lại động thủ, rất nhanh liền đem bọn hắn trấn áp, trực tiếp cái này mấy cái Metayakon đánh thành cho cặn. Sau đó công kích càng thêm mãnh liệt, chỉ thấy Mục Dương nắm đấm vung lên, không gian trực tiếp xuất hiện mạng nhện đồng dạng vết rạn. Không gian triệt để nát bấy, màu đỏ như máu vết nứt không gian xuất hiện, lộc cộc một tiếng, mấy cái này thân thể đều không trọn vẹn không đủ Yakon. Cơ hồ không có bất kỳ cái gì phản kháng, liền bị vết nứt đỏ lòm thôn phệ. Mục Dương, chỉ còn lại trên bầu trời cái tinh cầu kia, đừng để nó đào tẩu, ngươi cùng ta cùng một chỗ liên thủ đưa nó đánh rơi xuống. Mục Dương nhìn chằm chằm trên bầu trời, Big Hit Star, loại này khoa học kỹ thuật tạo vật nhất là đáng ghét cũng nguy hiểm nhất. Chỉ cần Big Hit Star vẫn còn, như Metayakon dạng này cải tạo thể, bọn hắn muốn tạo nhiều ít liền có thể tạo nhiều ít. Hậu hoạn vô tận, tốt, Melicia tâm lĩnh thần hội gật đầu, cùng Mục Dương cùng một chỗ liếc về phía Big Hit Star. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.